Kiếm đạo độc thân, chương 725, ngàn năm có một thượng. Góc truyện audio.com, đây là một lần lịch lãm rèn luyện. Tám đạo thân ảnh màu xanh lao tới làm Sở Mộ sinh ra áp lực. Hắn lại thi triển phi hồng huyễn không bộ tăng tốc độ và phản kích. Có áp lực mới có động lực. Những lời này quả thật đúng vậy. Chiến đấu như thế tốn hao một ít thời gian. Sở Mộ lại dùng chấn thạch ba động kiếm cùng liệt không kiếm kích đánh tan tám thân ảnh màu xanh. Tiếp theo mặt đất chìm xuống. Chỉ có Sở Mộ đứng thẳng trên mặt đất. Cuối cùng hình thành ngọn núi cao trăm trượng. Ngọn núi này chỉ có phạm vi 10 mét giống như cây cột đứng giữa thiên địa. Bầu trời có mây đen xuất thế. Trong nháy mắt bao phủ bầu trời và đè xuống. Ngay sau đó âm thanh răng rắc vang lên. Một đạo thiểm điện du động như giao long. Sau đó ánh sáng tím xuất hiện. Áp lực nặng nề đè ép. Vừa rồi Sở Mộ suýt bị thương. Từ đó có thể thấy thí luyện khó chơi cỡ nào. Quả nhiên lôi đình giáng xuống. Chín đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trong đó. Hóa thành lôi đình lao về phía Sở Mộ với tốc độ cực nhanh. Kiếm ra, chém giết, Sở Mộ chỉ có thể né tránh phạm vi ngắn và phản kích. Chín đạo thân ảnh màu tím tăng tốc độ cực nhanh, mang lại áp lực cực lớn lên Sở Mộ. Áp lực tăng lên gấp mấy lần. Cuối cùng Sở Mộ dùng cái giá là trường bào màu trắng bị chém nát đánh giết chín thân ảnh màu tím. Vô số lôi đình biến mất, mây đen lui bước, Sở Mộ đứng trên ngọn núi trời quang mây tạnh. Trong lúc đó hắn phúc lâm tâm đến, dùng kiếm viết vào hư không. Một cánh cửa xuất hiện an ổn rơi xuống đất, ngay sau đó ánh mắt lập lòe. Khí tức hỗn loạn, hắc hắc, thất bại rất tốt, kiếm giả áo đen xem xét. Hắn vô ý thức cười hả hê. Cùng lúc đó trên bia kiếm hào tại vị trí 80 có hào quang bộc phát. Giống như có văn tự đang khắc trên đó. Một cái tên xuất hiện trước mắt mọi người. Sở Mộ, Trấn Thiên, đệ tử Ma La Kiếm Tông đang cười hả hê dừng cười. Hai mắt như rớt ra ngoài. Thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Hiển nhiên hắn ngạc nhiên vì bia kiếm hào xuất hiện cái tên mới. Hắn không còn buồn cười chút nào. Người trẻ tuổi, người thật sự vượt qua lão hủ dự kiến. Lão giả lưng còng nhìn bia kiếm hào. Ánh mắt đục ngầu mang theo kinh ngạc và ngạc nhiên. Hắn đã phán đoán Sở Mộ không có khả năng xông qua khiêu chiến kiếm hào. Tự tin như vậy xuất phát từ lịch diệt và tu vi nhưng không ngờ lại phạm sai lầm. Sai lầm chính là sai lầm thật sự. Nhưng mà lão giả lưng còng cũng không vì mình phán đoán sai lầm mà thèn quá hóa giận. Trái lại rất mừng rỡ. Mỗi khi xuất hiện một kiếm hào đều là tài phú của thế giới. Với tư cách kẻ quản lý Đông Thánh Phân Điện, hắn thích nghe ngóng nhất. Tôn hiệu Trấn Thiên kiếm hào, lão giả lưng còng than thở nhìn Sở Mộ. Ánh mắt có hào quang xuất hiện. Người trẻ tuổi, người lấy danh hiệu này có hàm nghĩa gì không? Một loại ký thác, Sở Mộ trả lời, lão giả lưng còng và Sở Mộ đều không nhìn tên kiếm giả áo đen. Tên kiếm giả áo đen phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn Sở Mộ mang theo sợ hãi. Hắn quay người rời đi, hắn không dám có tâm đối địch với Sở Mộ. Thực lực thế nào quyết định cấp độ bản thân? Hiện tại hắn khiêu chiến thất bại, mặc dù có vạn phần không cam lòng nhưng hắn không cho rằng mình là đối thủ của kiếm hào. Hơn nữa Sở Mộ mới 20 tuổi, kiếm hào 20 tuổi còn xuất sắc hơn cả Mục Long Thành. Thành tựu tương lai chắc chắn hơn xa Mục Long Thành, đắc tội người như vậy quá ngu, kiếm giả áo đen rời đi, lão giả lưng còng và Sở Mộ đều không để ý đến. Sở Mộ nhìn bia kiếm hào, đó là cái tên cuối cùng, trong nội tâm hắn xuất hiện hào khí và kích động. Kiếm hào, kiếm hào, kiếm trong anh hào, chỉ thấy lão giả lưng còng búng ngón tay 10 cái như khải đàn. Từng đạo kiếm khí xuất hiện ngưng kết thành ấn ký hình kiếm. Đi, lão giả quát một tiếng, đục ngầu trong mắt mất biến không thấy gì nữa. Ấn ký hình kiếm bay vào trong bia kiếm hào, bay vào tên của Sở Mộ, ấn ký hình kiếm chui vào. Sở Mộ và hai chữ Trấn Thiên rung lên, dẫn. Lão giả lưng còng bộc phát khí thế rất mạnh, hai tay mở ra, bia kiếm hào tỏa sáng rất mạnh, trong nháy mắt co rút lại vào bốn chữ Sở Mộ và Trấn Thiên. Trong nháy mắt ấn ký hình kiếm lại bay vào tay lão giả. Ánh mắt lão giả lại đục ngầu như cũ. Trong tay xuất hiện kiếm lệnh màu đen giống như bia kiếm hào thu nhỏ. Chóp nháy mắt kiếm lệnh màu đen bay ra. 80 kiếm lệnh của các kiếm hào trong Đại Khôn Vương triều đều tỏa hào quang. 2 năm qua mới có người khiêu chiến kiếm hào thành công. Không nghĩ tới lại tiến thêm một bước, vừa vặn bảo trì vị trí 81. Ha ha, tốt, tốt, là ngươi tên Sở Mộ. Danh hiệu Trấn Thiên kiếm hào, danh hiệu khí phách, các nơi trong Đại Khôn Vương triều, thậm chí bên ngoài Đại Khôn Vương triều. 80 kiếm hào đều biết tin tức Sở Mộ trở thành Trấn Thiên kiếm hào. Bọn họ có phản ứng khác nhau. Sở Mộ, đây là kiếm hào lệnh của ngươi. Là biểu tượng thân phận của ngươi. Lão giả đưa kiếm lệnh cho Sở Mộ. Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Sở Mộ tiếp nhận kiếm hào lệnh. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhìn kiếm hào lệnh nhưng không biết nó làm từ chất liệu gì. Rất nhẹ, giống như lá cây nhưng lại không phải. Ngươi có thể gọi ta là Còng Lão. Lão giả lưng còng chậm rãi nói ra. Sở Mộ, đầu tiên Lão Hủ chúc mừng ngươi trở thành kiếm hào thứ 81 của Đại Khôn Vương Triều. Ta thấy sau khi ngươi khiêu chiến thành công không có tổn thương gì. Có thể thấy được thực lực ngươi mạnh hơn các kiếm hào khác. Ngươi bây giờ mới 20 tuổi. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Đạt được danh xưng kiếm tôn càng nổi bật, nhưng ngươi ngàn vạn không nên tự mãn, cần biết tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiền sẽ lùi, vãn bối ghi nhớ, sẽ không dám quên, Sở Mộ nói, đạo lý này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Sở dĩ Còng Lão nói với Sở Mộ như vậy cũng là thấy Sở Mộ thiên tư hơn người. Hy vọng hắn có thể dũng cảm tiến tới lấy được thành tựu cao. Một trưởng bối dạy bảo, Sở Mộ sẽ không nói gì. Tốt, Còng Lão cười ha hả gật gật đầu. Hôm nay ngươi thành tựu kiếm hào. Đây không phải tôn xưng đơn giản như thế. Từ nay về sau, ngươi muốn ở trong vương thành bao lâu cũng được. Cho dù Đại Khôn Vương thất cũng không cách nào vô cớ xua đuổi ngươi. Đây chỉ là chỗ tốt đơn giản nhất. Mặt khác, ngươi còn có thể tiến vào trong Đông Thánh Phân Điện. Trong Đông Thánh Phân Điện có không ít tàn thư, tuy số lượng kém 4 Đại Kiếm Tông và Đại Khôn Kiếm Phủ và Vương Thất. Chỗ này đều chứa sách vở khó lường, ngươi còn có thể tiến vào Đông Thánh Phân Điện Ngộ Kiếm Điện tu luyện. Ngộ Kiếm Điện có thể tăng ngộ tính, hơn nữa còn có rất nhiều tiền bối lưu vết kiếm. Đối với mỗi kiếm hào thì đây là tài phó lớn nhất. Cách chương.